Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Lại hiểu lầm. Diệp Vô Sinh lâm vào đấu tranh bên trong. Bên kia Chu Tước Môn môn chủ cùng Huyền Võ Tông tông chủ lông mày cũng là gấp nhíu lại. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, đứng đầu tông môn đương nhiên là ra từ đám bọn hắn Tam Tông tương đối tốt. Dù sao bọn hắn Tam Tông quan hệ thân cận, coi như có phải là bọn hắn hay không tông môn đứng đầu, Bạch Hổ Tông đứng đầu cũng được. Diệp Vô Sinh chẳng qua là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Đến thời điểm bọn hắn những cái này tiền bối đề điểm ý kiến, Diệp Vô Sinh còn dám phản bác hay sao? Cái này Diệp Vô Sinh đang làm gì? Như thế nào không nói tiếp? Quả nhiên, người trẻ tuổi đại bộ phận đều không đáng tin cậy. Gặp được loại tràng diện này, khó tránh khỏi căng thẳng. Chu Tước Môn môn chủ yên lặng oán thầm. Còn có cái này Trần Trầm, cũng không phải cái gì trầm ổn người. Cà lơ phất phơ, thế hệ đệ người trẻ tuổi so với chúng ta trước đây, thật sự là kém xa. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tước Môn môn chủ ánh mắt xéo qua không chú ý liếc về Trần Trầm trên cổ một cái dây đỏ. Mà tại dây đỏ cuối cùng, Phượng Huyết Hải Đường bội lộ ra hơi hơi một góc, mặc dù chỉ là một góc, nhưng Chu Tước Môn môn chủ cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chính mình cho ái đồ Tiêu Hoàng sát mình chi bảo. Phượng Huyết Hải Đường bội, đây là có chuyện gì? Đồ nhi vẫn là hài tử thời điểm, ta liền đem ngọc bội kia cho nàng, bây giờ như thế nào tại cái này Trần Trầm trên cổ? Chu Tước Môn môn chủ trong lòng kinh hãi, nữ hài tử sát mình đồ vật tại sao có thể tùy tiện cho cái khác nam nhân? Đồ đệ cũng không có cùng mình nói lên, hơn nữa nhìn cái này Trần Trầm mang quang minh chính đại bộ dáng, hẳn là, chẳng lẽ, ngoạn tao. Chu Tước Môn môn chủ là cái thần sắc thanh lãnh trung niên phụ nhân, giờ phút này khóe mắt vậy mà không nhịn được co quắp. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía vẫn đứng tại nàng phía sau Chu Tước Môn thánh nữ Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng thật sớm liền chú ý tới sư phụ ánh mắt. Thế nhưng là nàng có thể giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói chính mình đem sát mình đồ vật bán cho cái kia đồ vô sỉ? Sư phụ sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa sát mình đồ vật đồng dạng người khác đều không nhìn thấy. Nói nàng là bị buộc bán, cũng không ai tin a. Dù sao nàng không có khả năng như Trần Trầm dạng kia đại đại liệt liệt nửa mở lồng ngực dựa vào trên ghế ngồi, cùng nơi nào thổ phỉ đầu lĩnh giống như. Nguyên cớ đối mặt sư phụ chất vấn ánh mắt, nàng chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu. Chu Tước Môn môn chủ nhìn thấy một màn này, trong lòng lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới a, đồ đệ vậy mà cùng cái này Thiên Vân Tông thánh tử riêng định chung thân, thậm chí còn tặng tín vật đính ước, quả thực là há có a, tựa hồ tiểu tử này vẫn rất không tệ hắc. Chu Tước Môn môn chủ vô ý thức liền muốn mắng chửi người. Nhưng nhìn nữa Trần Trầm một bộ bình thản ung dung dáng dấp, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này bất phàm. Mi thanh mục tú không nói, mấu chốt nói là lời nói không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt nguyên anh cường giả cũng không có chút nào e ngại. Quan trọng hơn là thiên phú cực kỳ kinh người, tu vi cao thâm, tuổi còn trẻ liền đến kết đan cảnh. Diệp Vô Sinh tuy là cũng là kết đan, nhưng tiểu tử kia núp ở giáp bên trong nhiều năm như vậy, người có thể có chút biến thái, thực tế không phải cái gì làm bạn cả đời nhân tuyển tốt. Nghĩ tới đây, Chu Tước Môn môn chủ đột nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói, ta cảm thấy lấy Thiên Vân Tông đứng đầu cũng không phải không có thể. Diệp Tông chủ niên kỷ dù sao quá nhỏ, khó chịu nổi chức trách lớn. Phốp. Bên cạnh Huyền Võ Tông tông chủ một mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mới vừa Tiêu Vô Ưu bay ra đi thời điểm, bọn hắn thế nhưng là đều thương lượng xong, không cho Thiên Vân Tông đứng đầu. bây giờ như thế nào đột nhiên liền lật lọng? Nữ nhân này, như thế không đáng tin cậy sao? Bên kia Diệp Vô Sinh cũng là vẻ mặt chấn kinh. Hắn không chính là nói chuyện chậm chút sao? Tại sao lại bị bán đi? Chu Tước Môn môn chủ bỏ qua bọn hắn. Ánh mắt thủy chung đặt ở Trần Trầm trên mình. Nụ cười dần dần hiền lành. Thời khắc thế này, ai càng thân cận, trong nội tâm nàng đã có cân nhắc. Bị Chu Tước Môn môn chủ ánh mắt kia xem xét, Trần Trầm không nhịn được dùng mình một cái. Tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn, thần tình trở nên trang trọng lên. Cái này nữ môn chủ không biết rõ đang suy nghĩ gì đồ vật, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có chút bối rối. Chu Tước Môn môn chủ tạm thời lật lọng để Diệp Vô Sinh nguyên bản lý do thoái thác triệt để xáo trộn. Cái này tứ tông bên trong đều có nhị tông ủng hộ Tiêu Vô Ưu, mà tại cùng một xuất phát tuyến bên trên, hắn lấy cái gì cùng Nguyên Anh trung kỳ Tiêu Vô Ưu tranh? Chớ nói chi là Trần Trầm trong tay còn có mai kia Bạch Hổ lệnh. Huyền Võ Tông tông chủ lúc này cũng triệt để không muốn quản, dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bầu trời, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Huyền Hoành thấy sư phụ thật giống tại nhìn bên ngoài cái gì khó lường đồ vật, tranh thủ thời gian cũng theo nhìn, nhưng mà nhìn hồi lâu cũng không tìm được có cái gì đặc biệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Vô Sinh hít sâu một hơi, đứng lên, nhìn về phía không xa chỗ ngồi nghiêm chỉnh Trần Trầm. Trần Trầm, ta hỏi ngươi, ngươi về sau lại là Thiên Vân Tông tông chủ sao? Trần Trầm không nói gì, bên cạnh Tiêu Vô Ưu cũng là tiếp lời nói. Đó là tự nhiên, chờ hắn bước vào Nguyên Anh cảnh, ta liền sẽ thoái vị, để hắn tiếp nhận Thiên Vân Tông tông chủ. Diệp Vô Sinh nghe vậy khẽ vuốt cằm, thần sắc trở nên hết sức trịnh trọng. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, Trần Trầm, ngươi cùng ta tranh tài một tràng đi. Nếu ngươi so với ta mạnh hơn, vậy ta Bạch Hổ Tông tự nhiên sẽ lấy Thiên Vân Tông đứng đầu. Bằng không, bây giờ tứ tông vẫn là bằng vào ta Bạch Hổ Tông đứng đầu tương đối tốt. Cũng không phải ta Diệp Vô Sinh nói không giữ lời, mà là việc này can hệ trọng đại. Trải qua phía trước một trận chiến, ta Bạch Hổ Tông tử thương thảm trọng. Nếu ta không tranh, thực tế là có lỗi với chết đi Bạch Hổ Tông anh linh. Tất nhiên, trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, cái kia Bạch Hổ lệnh vẫn như cũ hữu hiệu. Ngày sau ngươi vẫn là có thể để cho ta tại làm một chuyện. Diệp Vô Sinh vừa dứt lời, Trần Trầm còn chưa lên tiếng, Chu Tước Môn môn chủ cũng là không vui. Diệp tiểu tông chủ, ngươi cái này không khỏi quá vô sỉ. Ngươi vừa bước vào kết đan, dính ngươi khí tức hổ phách liên tâm giáp liền trực tiếp bị luyện hóa thành pháp bảo, thu về thể nội, mà Trần Trầm nào có thời gian làm ra pháp bảo? Có pháp bảo đối không pháp bảo, ngươi đây không phải đang khi dễ người sao? Nghe nói như thế, Diệp Vô Sinh mặt lại nhịn không được rồi. Cái này Chu Tước Môn môn chủ như thế nào đều là nhìn mình chằm chằm hận. Trần Trầm cũng có chút buồn bực, chính mình cái này chính chủ đều không phản đối, cái này Chu Tước Môn chủ nhân phản đối cái gì sức lực? Ta cũng không phải ngươi con rể. Bất đắc dĩ thở dài, Trần Trầm đứng lên nói, có thể, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Diệp Vô Sinh nghe đến đây nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này Trần Trầm đáp ứng, không phải vậy hắn hôm nay sợ rằng đến mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đã như vậy, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Sau một lát, một đám người đi tới Bạch Hổ Tông tông môn bên lôi đài. Lôi đài bên trên, Trần Trầm cùng Diệp Vô Sinh hai người im lặng đứng yên, không rên một tiếng. Diệp Vô Sinh trên mình hổ phách liên tâm giáp chậm rãi từ bên ngoài thân lơ lửng mà ra. Trần Trầm lại có chút xấu hổ, mới vừa lên đài phía trước, Chu Tước Môn môn chủ cho hắn nhét vào một đống đồ vật. Giờ phút này trên người hắn chả khoác lên một kiện cánh phượng vũ y, trong tay cầm một cái bốc hỏa trường kiếm. khiến cho cùng nơi nào nữ trang đại lão giống như. Nhìn xem trên đài trần trầm, Chu Tước Môn môn chủ càng vừa ý, quay đầu đối bên cạnh Tiêu Vô Ưu cười nói: "Tiêu sư đệ, về sau chúng ta liền là người một nhà." Tiêu Vô Ưu nghe vậy một mặt kinh hãi, hắn tuy là bước vào nguyên anh, khí chất so trước đây xuất chúng rất nhiều, nhưng sơ tâm cũng không có biến, đối U Nhược Thủy tình cảm thủy chung như một. Có thể cái này Chu Tước Môn môn chủ ý gì? Coi ta Tiêu Vô Ưu là ai? Hẳn là coi là ủng hộ ta Thiên Vân Tông làm tứ tông đứng đầu liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nhổ vào, ta Tiêu Vô Ưu khinh thường vì đó. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức rời Chu Tước Môn môn chủ xa một chút. Thần tình cao ngạo vô cùng. Trên đài, Diệp Vô Sinh nhìn xem dở dở ương ương trần trầm. Thần tình có chút buồn vô cớ. Nói khẽ, trần trầm. Thực ra ban đầu ở Vô Tâm Tông Phi Chu bên trên, ngươi đoạt ta Bạch Hổ Tông chữ Thiên Khách Phòng, ta liền muốn cùng ngươi tranh tài một tràng. Bất quá làm đại cục, ta nhịn được. Phía sau đi tới quốc đô, ta kiến thức đến thực lực ngươi phía sau tự biết không phải đối thủ của ngươi. Nguyên cớ nhấn xuống đánh với ngươi một trận ý niệm. Giờ đây ta bước vào Kim Đan, Hổ Phách Liên Tâm Giáp đối ta trói buộc hoàn toàn tiêu trừ, đồng thời lại trở thành ta trợ lực lớn nhất. Giờ này khắc này, ta mới hiểu được trước đây sư phụ để cho ta tại mặc vào Hổ Phách Liên Tâm Giáp dụng tâm lương khổ, nguyên cớ làm sư phụ nguyện vọng làm tông môn, đồng thời cũng vì ta chính mình lúc trước ý nghĩ kia. Ta nhất định cần đánh với ngươi một trận. Trần trầm, ngươi chớ có trách ta bắt nạt ngươi. Nghe được cái này thật dài một đoạn văn, Trần trầm thản nhiên cười nói: "Diệp Vô Sinh, ngươi cứ việc phóng ngựa tới là được, không cần nhiều lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"